Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, niệm cho ngươi nghe. Vân Hoàng đưa tay nhéo nhéo Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp. Lần này Dương Vị Nhiễm tuyệt không trang ủy khuất, trong mắt lấp lóe tinh quang, buông tay ra về sau. Vân Hoàng nhắc nhở, ngươi về sau đừng để quan hàm dập đụng ngươi. Vì cái gì? Dương Vị Nhiễm lông mày ngả ngớn, ngốc manh nói, ngươi chẳng lẽ ăn giấm đi? Đại bình giấm chua, ngay cả nữ nhân giấm đều ăn. Cái này, Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, cũng chưa giải thích nguyên nhân trong đó. Quan hàm dập nhưng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn chính là sợ Dương Vị Nhiễm bị tôn kia đại hung khí tức cho ăn mòn tâm thần. Hắn dù không biết kia một tôn đại hung tùy tùng quan hàm dập bao lâu, nhưng có thể khẳng định, quan hàm dập tất nhiên bị thôn phệ tâm thần. Về phần đến tột cùng đến một bước kia, chỉ có chờ quan hàm dập có thể hợp lý sử dụng kia một tôn đại hung lực lượng, mới có thể biết được. Kia một tôn đại hung sống vô số tuế nguyệt, coi như tiên đế giá lâm, cũng không dám đem thu nạp. Huống chi là một cái mới ra đời tiểu bối, đạo tâm lại kiên định người, tại kia một tôn đại hung ảnh hưởng dưới, cuối cùng cũng sẽ biến thành một cái khát máu tàn bạo, không tình cảm chút nào cấp thấp hung cầm. Từ trước đến nay đều chỉ nghe nói qua hung cầm tu luyện thành người, ai lại gặp người chuyển biến thành cấp thấp hung cầm, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Dương Vị Nhiễm tâm tính đơn thuần, thiên chân vô tà, dạng này tâm trí có tốt có xấu, nếu có thể không quên bản tâm, kia một tôn đại hung khí thế hung ác đối nàng mà nói, chính là vật đại bổ, nhưng nếu không thể thủ vững ban đầu tâm, khẳng định sẽ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành không có chút nào linh trí bò sát. Để phòng vạn nhất, đành phải trước cho nàng đề tỉnh một câu. Đi về trước đi, đừng nói lung tung. Vân Hoàng dẫn nàng chạy trở về. Dương Vị Nhiễm đối với hắn nhắc nhở, thật sâu ghi tạc trong lòng. Nàng chỉ là có chút ngốc manh, kỳ thật không có chút nào xuẩn. Nàng cũng cảm thấy quan hàm dập có chút kỳ quái, nhất là biến thành tóc trắng bạch đồng thời điểm, trên thân phát ra khí tức băng lãnh thấu xương, hoàn toàn chính là cái sẽ chỉ giết chóc hung cầm. Nàng còn tưởng rằng Vân Hoàng nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Bất quá, lần này Vân Hoàng không có để nàng thất vọng. Về sau hắn mượn cơ hội chiếm tiện nghi, liền không tránh. Tam Dương Cương Triều, rộng lớn trong chủ điện, bầu không khí có chút yên lặng. Ra ra, vừa rồi truyền đến tin tức, chư Phật môn hộ xuất thế. Chúng ta có hay không muốn đi qua tham gia náo nhiệt? Ánh nắng phù trầm giọng hỏi. Về phần muội muội sự tình, hắn căn bản không dám nhắc tới, sợ sờ Dương Đình Thiên rủi ro. Chư Phật môn hộ xuất thế, đây là có chuyện gì? Dương Đình Thiên hơi nghi hoặc một chút. Dù sao năm đó Cửu Hy Thần Vương ba người chư Phật sơn mạch đều không có giết vào chư Phật môn hộ, một thế này đột nhiên xuất hiện, quả thật có chút quỷ dị. Ra ra, chư Phật môn hộ hiện thế, truyền ngôn là Vân Hoàng đo đạc ra. Ánh nắng phù có chút kinh hồn táng đảm mà nói, Ngu Tiên Thượng Quốc xuất động đồng thi quân đoàn, Cửu Hy Thánh Tông xuất động xích viêm quân đoàn, nhưng sau cùng kết cục là Bách Lý Hoang bị trảm, Cửu Hy Thánh Tông đại bại mà chạy. Nghe nói Đông Tiên Địa giáng lâm một tôn hồng y tu la, lai lịch của nàng thành mê, nhưng thủ đoạn cực kỳ dọa người. Dương Đình Thiên nhướng mày hỏi, kia liên quan tới Vị Nhiễm sự tình đâu? Nghe ra ra nhắc lên Vị Nhiễm, ánh nắng phù hơi kinh ngạc. Dù sao muội muội kia ngày cùng Vân Hoàng rời đi về sau, ra ra tức giận mấy ngày ấy chưa ăn cơm. Ra ra, gần đây Đông Tiên Địa đều đang nghị luận muội muội, trong ngôn ngữ đều là đối muội muội tôn sùng. Ánh nắng phù nói ra, phảng phất ở giữa tin đồn, muội muội thể chất chính là Thái Dương bá thể, chỉ cần có thể sống qua lần này kiếp nạn, nhất định có thể quét ngang cùng tuổi một đời. Thái Dương bá thể, Dương Đỉnh Thiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn nguyên lai tưởng rằng vị nhiễm thể chất chỉ là rất phổ thông Chu Dương thánh thể. Không nghĩ tới đúng là kia nhìn như không có tác dụng gì Thái Dương bá thể. Sở dĩ nói Thái Dương bá thể không có tác dụng gì, là bởi vì không người biết được rèn luyện Thái Dương bá thể phương pháp. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu Thái Dương bá thể tu sĩ cả đời đều bình thường không có gì lạ. Nàng uống chút Thái Dương bá thể rất mạnh sao? Dương Đỉnh Thiên cấp thiết dò hỏi. Chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Gặp Dương muội muội Thái Dương bá thể lúc bộc phát, giống như nắng gắt hoành chiếu vạn cổ, mà lại nàng còn đem Thanh Bảo đạo nhân chém giết. Lâm Nguy đem Thái Dương bá thể mặt khác một vành mặt trời nhóm lửa, như một tôn thần cầu uy hiếp chư thiên, nhóm lửa mặt khác một vành mặt trời. Dương Đỉnh Thiên hoảng sợ nói, không phải là bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, trách không được từ xưa đến nay không người có thể đem Thái Dương bá thể tu hành đến đỉnh phong. Chỉ cần là tu luyện giả đều biết, bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, đó chính là tự đoạn đường lui. Đúng, ta nghe ngươi nói chỉ cần vị nhiễm sống qua lần này kiếp nạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương, đều là cục thịt trong lòng hắn. Cháu gái ngoan, ra ra, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ánh nắng phủ nghiêm mặt nói, lần này muội muội rực rỡ hào quang, nàng Thái Dương bá thể cái thế vô song. Một trận chiến này không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cho rằng những cái kia đại giáo cương quốc lão tổ sẽ để cho nàng còn sống sao? Cái này, Dương Đỉnh Thiên trong mắt lấp lóe lo lắng quang mang. Hắn sống vô số năm, phi thường rõ ràng những cái kia đại giáo cương quốc lão tổ tâm tư. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản trong tộc thiên kiêu phong hoàng con đường. Nếu chỉ là thành tựu đại hiền, bọn hắn sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng những lão quái vật kia muốn là trong tộc truyền nhân đăng lâm thần vương chi vị, thụ đám người cúng bái kính ngưỡng, ân nghiệp bản tộc ngàn vạn năm. Nếu như có thể đánh giá cấm khu, tất nhiên có cơ hội xung kích chí cao vô thượng cảnh giới, trở thành ngạo thế lăng tiêu tồn tại, dẫn đầu thư của ta tiến về chư Phật sơn mạch, đưa nó giao cho Vân Hoàng. Dương nói, ngươi chuyến này liền không cần trở về, đi theo vị nhiễm bên người, có bất kỳ chuyện nguy hiểm đều muốn lập tức truyền âm cho chúng ta. Ánh nắng phù mang theo thư nhanh chóng rời đi. Về phần Dương Đỉnh Thiên, hắn thì là đi tìm một số giao tình không tệ lão hữu. Như thật sự có đại giáo cương quốc lão tổ ám sát hắn tôn nữ, vậy hắn coi như đánh bạc đầu này mạng già, cũng sẽ không để rất thương tổn Dương vị nhiễm một sợi tóc. Ánh nắng phù đi vào chư Phật sơn mạch thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trông thấy ánh nắng phù một khắc này, Dương vị nhiễm vẫn là tuyệt đối có chút xin lỗi. Dù sao kia ngày dứt khoát đi theo Vân Hoàng rời đi, bọn hắn khẳng định phi thường hận nàng. Bát ca, làm sao ngươi tới rồi? Dương vị nhiễm đi lên, có chút nghi ngờ hỏi, ta là tới bảo hộ ngươi. Ánh nắng phù cười nói, ngươi yên tâm, coi như bát ca chết, cũng sẽ không để những người kia tổn thương ngươi một phân một hào. Bát ca, ngươi thật tốt. Dương vị nhiễm đánh đáy lòng cảm giác thật cao hứng, coi như nàng lại cố tình gây sự, các ca ca vẫn là rất thương yêu nàng. Ánh nắng phù đem lá thư này lấy ra, nói ra, đây là gia gia của ta đưa cho ngươi. Vân Hoàng đang muốn đi tiếp lá thư này, Dương vị nhiễm vội vàng đoạt tới, nhíu mày nói, ta niệm cho ngươi nghe. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, thật cầm nàng không có cách nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,